Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 124. Dung Nhan dĩ vãng đều là ở buổi tối nhìn thấy Lester. Đột nhiên ban ngày nhìn thấy hắn, còn có chút không thói quen. Hôm nay nhiệt độ không khí có điểm thấp, trên bầu trời còn bay mưa nhỏ. Dung Nhan vốn dĩ cũng là tỉ mỉ trang điểm, nhưng mở ra cửa sổ dò ra xúc cảm bị một chút bên ngoài độ ấm. Quyết đoán đem áo khoác đổi thành quá đầu gối áo lông vũ. Lúc này mới dám ra cửa. Lester ăn mặc thâm sắc tây trang, mang một bộ tơ vàng khung đôi mắt, cả người đều lộ ra một loại nói không nên lời nho nhã. Nhưng này nho nhã chung lại có điểm văn nhã bại hoại cảm giác. Dĩ vãng Dung Nhan trước nay cũng không biết quý tộc nên là bộ dáng gì. Nhưng nhìn đến Lester, trong đầu đối với châu Âu thời trung cổ quý tộc hình tượng rốt cuộc có lập thể tưởng tượng. Người không lạnh sao? Dung Nhan nhìn đến hắn đều cảm thấy lãnh. Lester lắc lắc đầu, hắn không cảm thấy lãnh. Hảo đi, Dung Nhan lúc này mới bung dù đi ra môn. Còn không có tới kịp đi xuống bậc thang, liền nhìn đến ngừng ở cửa dài hơn Bentley. Tức khắc sửng sốt, nghiêng đầu xem Lester, ngươi xe. Lester cho rằng Dung Nhan không thích, có chút khẩn trương, nếu ngươi không thích, có thể đổi. Dung Nhan bất đắc dĩ, ta chính là cảm thấy, có điểm khoa trương, nếu không như vậy, hôm nay khai ta xe, ta tới khai. Lester yên lặng ở trong lòng ghi nhớ một bút. Nàng không thích này chiếc xe, đây là quản gia thất trách. Dung Nhan xe liền rất điệu thấp. Lester ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, đại khái còn có điểm không thói quen. Hai người đi vào trung tâm khu vực thương trường. Dung Nhan hai đời cũng chưa thiếu qua tiền. Phía trước nhưng thật ra nghe em nhắc mãi quá. Tưởng tồn tiền mua nào đó thẻ bài tân khoản bao. Dứt khoát liền mua một cái đưa cho nàng đi. Dung Nhan cùng Lester đều là ngoại hình khí chất cực kỳ xuất chúng người. Hai người còn đi cùng một chỗ. Tức khắc hấp dẫn không ít tỷ lệ quay đầu, thậm chí còn có người trộm chụp ảnh. Lester còn nhớ kỹ quản gia dặn dò, ở Dung Nhan muốn soát tạp mua đơn thời điểm, hắn từ trong túi lấy ra một chương hắc tạp, đưa cho nhân viên hướng dẫn mua sắm. Soát ta, Dung Nhan nghi hoặc xem hắn, không cần lạp, đây là ta cấp en mua lễ vật. Lester có chút mờ mịt, cho nên ta không cần mua đơn. Hắn sống nhiều năm như vậy, còn không có gặp được quá thích nữ hài tử, cũng không có cùng người hẹn hò kinh nghiệm, cho nên quản gia mới đối hắn tiến hành các loại dặn dò. Hắn cũng sợ chính mình sẽ làm lỗi, đừng nói là Dung Nhan, chính là nhân viên hướng dẫn mua sắm đều nở nụ cười. Không cần, Dung Nhan biết Lester mờ mịt không phải giả vờ. Liền chỉ có thể bất đắc dĩ mà lắc đầu. Hào đi, Lester chuẩn bị đem tạp thả lại túi tiền thời điểm lại nhìn Dung Nhan liếc mắt một cái. Dung Nhan lập tức liền biết người này suy nghĩ cái gì. Đoạt ở hắn mở miệng trước nói. Không cần cho ta, ta có tiền, Lester, cảm ơn ngươi, bất quá này không thích hợp. Lester rũ đầu, nhìn dáng vẻ có chút đáng thương. Ta cái gì ngươi đều không cần, không có a. Dung Nhan từ trong quần áo lôi ra vòng cổ. Cái này ta không phải muốn sao? Thấy nàng thật sự mang lên hắn vòng cổ, Lester lại một giây chuyển tình. Cuối cùng ở Dung Nhan kiến nghị dưới, Lester cấp en tuyển một cái khăn quàng cổ làm lễ vật. Bọn họ mua lễ vật tốc độ thực mau, cơm trưa cũng là ở gần đây giải quyết. Dung Nhan vốn dĩ tưởng thỉnh Lester đi ăn một nhà Michelin nhà ăn. Bất đắc dĩ cũng là lâm thời quyết định. Hiện tại cũng hẹn trước không thượng, liền chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, đi một khác ra xa hoa nhà ăn. Dung Nhan cùng Lester kỳ thật cũng lưu đến tới, hơn nữa ở chung thời gian càng dài, liền càng thêm hiện Lester là cái tri thức uyên bác người. Đặc biệt là đối châu Âu các giai đoạn lịch sử, quả thực rõ như lòng bàn tay, vừa lúc Dung Nhan đối này đó vẫn luôn đều thực cảm thấy hứng thú. Nghe Lester nói những việc này, thường thường đều sẽ mê mẩn, cùng nhau đi ra ngoài đi dạo phố là cái bắt đầu. Bọn họ hai người kỳ thật đều là có tiền có nhàn người. Dung Nhan không cần đi làm, Lester cũng không cần, hai người lại là hàng xóm, đồng dạng đều là kẻ có tiền. Một khi Dung Nhan có tưởng hảo hảo hiểu biết Lester tâm tư. Hai người đi ra ngoài hẹn hò số lần là càng ngày càng nhiều. Dung Nhan phát hiện Lester là cái phi thường có lễ phép người. Tỉ như phía trước bọn họ đi En ra tham gia sinh nhật tụ hội. Hắn đều kiên trì đứng ở cửa. Một hai phải En tự mình nói với hắn mời vào. Hắn mới có thể tiến vào. Đương nhiên hắn cũng thực cổ quái. Cho dù là hạ tuyết thời tiết, hắn vẫn là ăn mặc đơn bạc quần áo. Dung Nhan cảm thấy hắn hẳn là thật sự không sợ lạnh. Lại hoặc là nói là lạnh thói quen. Lester còn thực dễ dàng ghen. Augustin sau lại đi tìm nàng vài lần. Phi thường kỳ quái chính là, mỗi lần Augustin tìm được nàng, Lester đều sẽ lập tức liền sẽ xuất hiện ở chung quanh. Đối này Lester đắc ý rào rạt tỏ vẻ. Ta nói rồi, ngươi gặp được nguy hiểm, ta sẽ trước tiên xuất hiện ở bên cạnh ngươi, Dung Nhan thực vô ngữ. Ta cùng hắn chỉ là ngẫu nhiên gặp được. Nói nữa, hắn không tính là nguy hiểm lắm. Lester vẻ mặt khó chịu. Ngươi ở giữ gìn hắn, không phải, Dung Nhan như là hống tiểu hài tử giống nhau hống hắn. Ngẫu nhiên gặp được, hắn chỉ là đánh với ta tiếp đón. Hơn nữa, hắn đã có bạn gái. Lester xem Dung Nhan, vẻ mặt quả nhiên như thế, biểu tình. Xem đi, hắn thực mau liền thích người khác. Vậy còn ngươi, Dung Nhan đều đã thói quen người khác như vậy theo đuổi phương thức. Ngay từ đầu thực nhiệt tình, nói phi nàng không thể lời âu yếm. Trên thực tế, loại này thích nhiều nhất bất quá liên tục mấy tháng. Đương nhiên nàng cũng không phải trách người khác, rốt cuộc nàng đã minh xác cự tuyệt. Nếu đối phương còn ở kiên trì không ngừng theo đuổi, đối nàng tới nói cũng là một loại quấy rầy. Chỉ là đầu năm nay đều thói quen thức ăn nhanh tình yêu. Tới cũng nhanh đi cũng nhanh, mỗi người đều như là tinh chuẩn máy móc giống nhau phân tích đủ loại khả năng tính. Lựa chọn đối chính mình có lợi nhất một loại cách sống. Lester dùng cặp kia thâm thúy đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Vĩnh viễn, Dung Nhan sửng sốt. Ta theo chân bọn họ không giống nhau. Ta sẽ vĩnh viễn thích ngươi. Mấy trăm năm, mấy ngàn năm, mãi cho đến thời gian cuối, Lester lời âu yếm có vẻ thực trung nhị. Nhưng mà Dung Nhan ở sâu trong nội tâm luôn là sẽ bị xúc động. Nàng không dám nhìn Lester ánh mắt, trong tay cầm điện ảnh phiếu. Đối Lester nói, chúng ta có thể đi vào. Điện ảnh muốn mở màn, hôm nay bọn họ xem điện ảnh là gần nhất chiếu phim. Phòng bán vé còn có thể, chẳng qua khen chê không đồng nhất. Mấy năm nay tới nay quỷ hút máu đề tài điện ảnh cùng với phim truyền hình thực được hoan nghênh. Này điện ảnh giảng thuật chính là quỷ hút máu, nam chính là quỷ hút máu, nữ chính là nhân loại, còn có người sói. Chuyện xưa kỳ thật còn man cẩu huyết, nhưng nam nữ vai chính nhan giá trị đều tại tuyến. Dùng để tống cổ thời gian cũng không tệ là Money. Lester có chút kinh ngạc. Trong bóng đêm, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Dung Nhan, nghĩ thầm, nàng vì cái gì dẫn hắn tới xem loại này điện ảnh đâu? Có phải hay không là ám chỉ cái gì? Vẫn là nói nàng đã phát hiện thân phận của hắn, đang ở dùng phương thức này nói cho hắn muốn hắn thẳng thắn thành khẩn một chút. Sau lại, hắn phát hiện, Dung Nhan thật sự chỉ là dẫn hắn tới xem điện ảnh mà thôi. Ở trên đường trở về, Dung Nhan còn đắm chìm ở điện ảnh chung, nam chính vì cái gì một lòng muốn chết, chẳng lẽ nói quỷ hút máu sinh hoạt thật sự thực nhàm chán. Rất nhiều thượng vị giả ước gì vĩnh sinh đâu, Lester lắc đầu. Không nhàm chán, có rất nhiều sự tình có thể làm, nếu cảm thấy không thú vị nói, có thể ngủ một giấc, tỉnh lại qua đi mấy trăm năm, thế giới lại thay đổi cái bộ dáng, sẽ nhận thức tân người, lại bắt đầu tân sinh hoạt, bộ điện ảnh này không tốt, quỷ hút máu không như vậy nhược, người sói cùng nữ vu cũng không điện ảnh miêu tả như vậy lợi hại. Bọn họ tổ tiên cũng không tệ lắm, chẳng qua một thế hệ lại một thế hệ, mọi người đều nghĩ như thế nào kiếm tiền, Dung Nhan cũng thực tán đồng cái này quan điểm. Quỷ hút máu bất lão bất tử, năng lực chỉ biết càng ngày càng cường, người sói sẽ chết già, Thật là như vậy, giữa hai bên là lẫn nhau chế ước. Bình thường quỷ hút máu nếu bị người sói cắn liền sẽ chết. Lester thấy dung nhan đối cái này đề. Tài cảm thấy hứng thú, cũng thật cao hứng, giống nhau quỷ hút máu không có sinh sản năng lực, người sói có, không có sinh sản năng lực sao? Nàng như thế nào nhớ rõ trước kia xem trạng vạng thời điểm. Nam nữ vai chính giống như có tiểu hài tử đi. Lester trên mặt mơ hồ có kiêu ngạo biểu tình. Không phải sở hữu quỷ hút máu đều không có sinh sản năng lực. Giống thuần chủng quỷ hút máu liền có, hắn không biết nhớ tới cái gì. Lại nản lòng cúi đầu. Bất quá rất thấp, dung nhan nghĩ nghĩ lại hỏi. Kia nhân loại cùng quỷ hút máu đâu? Lester sửng sốt một chút, ngay sau đó hai tròng mắt phát ra ra hưng phấn thần sắc. Sẽ hơi chút cao như vậy một chút, bất quá cũng vẫn là rất thấp. Trên cơ bản đều này đây sợ ủng tới sinh sản hậu đại. Sợ ủng ngươi biết không? Dung nhan gật đầu, biết, chính là quỷ hút máu đem nhân loại biến thành quỷ hút máu. Cắn một ngụm, đúng không? Cũng không phải, Lester lắc đầu. Nếu quỷ hút máu cắn một ngụm chính là sợ ủng. Kia trên thế giới này không biết có bao nhiêu quỷ hút máu, Lester cùng dung nhan nói sợ ủng là. Chuyện gì xảy ra? Dung nhan cười nói, ngươi như thế nào như vậy hiểu biết, nói được cùng thật sự giống nhau, Lester vốn dĩ thưởng nói, là thật sự, nhưng nghĩ đến quản gia. Lời nói, hắn lại trầm mặc. Buổi tối dung nhan đi tiếp En lại đây cùng nhau trụ. En ở một nhà quán ba kiêm chức, dung nhan đình hảo xe, chuẩn bị tiến quán ba thời điểm, nghe được bên cạnh ngõ nhỏ truyền đến nữ nhân kinh hô. Nàng kinh nghi bất định. Từ trong bao sờ đến gậy kích điện, chần chờ hướng ngõ nhỏ bên kia đi đến, ở đi đến đầu ngõ thời điểm, nàng đột nhiên phát hiện đến chính mình ở làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Nàng tay trói gà không chặt, đừng nói là cứu người, chỉ sợ nàng chính mình đều sẽ tao ương, thấy việc nghĩa hăng hái làm loại sự tình này tuyệt đối không thích hợp nàng. Bất quá nàng có thể báo nguy gọi điện thoại, nghĩ đến đây. Nàng liền chuẩn bị xoay người trở về lúc đi, đầu ngõ đột nhiên đi ra một người, người kia khóe miệng biên còn có máu tươi, không biết có phải hay không bị thương, đang xem đến dung nhan thời điểm, hắn cũng rõ ràng sửng sốt một chút, tầm mắt chạm đến dung nhan mang ở trước ngực vòng cổ. Tức khắc vẻ mặt hoảng sợ, tiếp theo, dung nhan gặp được từ lúc chào đời tới nay nhất thần kỳ một sự kiện. Người này chạy trối chết, này không phải trọng điểm là, tốc độ kỳ mau, như là nháy mắt biến mất giống nhau. Dung nhan, ngoặc kép, ta thiên à, cũng may trên người nàng đều đã xảy ra xuyên qua thời không như vậy thần kỳ sự tình. Thực mau mà dung nhan liền bình tĩnh, nàng vào quán ba, En còn không có vội xong, nàng liền ngồi ở một bên chờ nàng, nhàn rỗi không có chuyện gì. Dung nhan liền cùng Lester gửi tin tức, đơn giản nói một chút vừa rồi phát sinh sự tình. Ngoặc kép, người nọ thật là hù chết người. Ta đều thiếu chút nữa kêu ra tới. Bệnh tim đều phải phát tác thu được tin tức Lester. Vẻ mặt phẫn nộ, xuống lầu đi vào phòng khách. Đối quản gia nói, ta phải biết rằng là ai dọa tới rồi nhan. Lập tức, hết chương.